Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Chương 109 Một mảnh đen nhánh 24 nguyên bản tiến hành thực thuận lợi phế tích rửa sạch công tác bởi. Vì vừa mới ngoài ý muốn lâm vào đình trệ, nhà thám hiểm nhóm hoa điểm thời gian sửa sang lại tâm tình. Mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, hy vọng cùng tuyệt vọng trải qua nhiều. Đại bộ phận nhà thám hiểm tâm thái đều thực hào, thực mau đều có thể sửa sang lại tâm tình. Một lần nữa tìm kiếm đường ra, phế tích rửa sạch khai lúc sau. La Tuấn Nhất thò lại gần nhìn thoáng qua, tức khắc cười, ai ai ai, thời xa ngươi tới xem, thật đúng là xảo, nơi này cư nhiên là thông, này một khối không chỉ có đỉnh sập xuống. Vách tường cũng bị tạp ra một cái động lớn, vừa lúc tỉnh La Tuấn Nhất bạo phá công phu, thời xa nhìn đến cửa động dấu vết lúc sau. Khó được không cười ra tới, lão La. Đây là sâu đào ra thông đạo, cửa động không lớn. Người trưởng thành khom lưng miễn cưỡng thông qua, nhưng là thời xa liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là chủng tộc lưu lại thông đạo dấu vết bởi vì khôi phục dự phòng điện lực, đối diện ánh đèn cũng xuyên thấu qua cửa động truyền tới, rốt cuộc là địa phương nào, La Tuấn Nhất. Một chân dẫm đi vào, ta hãy đi trước nhìn xem, đối với khoan thành động khẩu loại chuyện này. Béo Quất vẫn là rất có hứng thú, nhìn đông nhìn tây một phen lúc sau, từ Hàn Hủ đầu vai nhảy xuống, đi theo La Tuấn Nhất liền chui đi vào chẳng được bao lâu. Liền nghe được La Tuấn Nhất thanh âm từ cửa động truyền ra tới, mau tới đây mau tới đây. Ta nhìn đến thứ tốt cái gì thứ tốt, có thể làm La Tuấn Nhất như vậy hưng phấn thời xa đang chuẩn bị cũng chui qua đi. Hàn Hủ một phen túm chặt hắn từ từ, sau đó Hàn Hủ liền rút ra đường đao, thời xa lúc này mới nhớ tới. Làm Hàn Hủ dùng đường đao chém, tựa hồ muốn so bạo phá muốn phương tiện rất nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng, suy xét đến cái này kiến trúc thừa trọng cùng an toàn vấn đề. Vẫn là làm tương đối chuyên nghiệp La Tuấn Nhất vất vả một chút đi, Hàn Hủ vừa ra tay. Nguyên bản còn không lớn cửa động thượng liền nhiều ra ba điều vết rách. Nhanh chóng sụp đổ xuống dưới, thời xa hảo đi. Hắn còn quên mất bị chặt bỏ tới kiến trúc rác rưởi giống nhau cũng sẽ lấp kín cửa động, Hàn Hủ cũng. Sửng sốt một chút, hắn nguyên bản chỉ nghĩ đem cửa động mở rộng một chút. Phương tiện đại gia ra vào, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả, Đồng Phong Hòa cũng vui vẻ. Tiếp đón mặt khác nhà thám hiểm tới hỗ trợ, thực mau liền rửa sạch xuất động khẩu, hơn nữa gia cố một phen, cửa động một hồi, La Tuấn Nhất liền chui trở về, chỉ vào Hàn Hủ cái mũi liền ồn ào, Hàn Tiểu Hủ. Tiểu tử ngươi chính là cố ý có phải hay không a ngươi tước vách tường liền tước vách tường. Ta mới không tin ngươi không biết vách tường có bao nhiêu hậu. Lấy ngươi thân thủ. Còn có thể tốn nhiều một chút sức lực trách không được La Tuấn Nhất phát điên. Hàn áo khoác lại bị tước phá. Vừa thấy liền biết là Hàn Hủ kiệt tác đến nỗi bị La Tuấn Nhất ồn ào thứ tốt. Đại gia vừa thấy, tức khắc cũng kinh hỉ ôm ở cùng nhau, ở cái này không bị bản đồ biểu hiện ra tới trong không gian. Thình lình đỗ hai con nhìn qua hoàn hảo loại nhỏ phi thuyền, ngoài ý muốn chi hỉ, trải qua kiểm tra. Lúc sau. Phát hiện phi thuyền hệ thống động lực hoàn chỉnh, chỉ cần đổi mới một ít tiểu nhân linh kiện, trang bị thượng động lực nguyên, liền có thể sử dụng phi thuyền tuy rằng tiểu, cưỡi mười mấy cá nhân không nói chơi. Huống chi nơi này là hai chiếc phi thuyền, lập tức. Nhà thám hiểm nhóm lại vui dạo dực bắt đầu rồi tân một vòng công tác. Nhiệt tình tăng vọt nhìn những người này. Thời xa liền cảm thấy rất có ý tứ, Đồng Phong Hòa hiện tại cũng thói quen có việc liền tìm thời xa. Thương lượng, này không, nghe nói phi thuyền tuy rằng hệ thống động lực hoàn chỉnh. Nhưng là khuyết thiếu động lực nguyên lúc sau, liền lại đi bộ tới rồi thời xa trước mặt thời tiên sinh. Ngươi cảm thấy động lực nguyên sẽ đặt ở căn cứ cái nào địa phương, thời xa rất là kinh ngạc nhìn. Đồng Phong Hòa, đồng đội trưởng. Ban đầu làm La Tuấn Nhất mở ra kia bức tường mặt sau. Ngươi chưa tiến vào nhìn xem, đương nhiên nhìn, chính là bên trong tư liệu quá nhiều, lại bị trung tộc đạp hư không ra gì. Lư Đại Bảo bọn họ còn ở sửa sang lại, Đồng Phong Hòa cười cười. Lư Đại Bảo vốn dĩ tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, nhưng là hắn không dám mở miệng, nói tới đây. Đồng Phong Hòa nếu có điều chỉ nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Đáng tiếc nhân ra Hàn Hủ liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, lúc ban đầu chính là Lư Đại Bảo cùng. Thời xa cùng nhau sửa sang lại tư liệu, cho nên hắn cũng chặt chẽ nhớ rõ. Tư liệu đề cập, ban đầu đem căn cứ chuyển rời đến tại đây biến. Chính là bởi vì ở chỗ này phát hiện cái gì, nhưng là tư liệu không đủ. Lư Đại Bảo cũng không điều tra ra càng cụ thể đồ vật lúc này. Lư Đại Bảo còn chờ máy tính phiên dịch, chính hắn lại nhìn màn hình hai mắt phóng không? Không biết suy nghĩ cái gì, thời xa đi qua đi. Nhìn thoáng qua máy tính tiến độ, lại tùy tay phiên một chút Lư Đại Bảo trên bàn tư liệu, Lư Đại Bảo bỗng nhiên bừng tỉnh khi. Thời tiên sinh, ngươi cũng thật lâu không nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát, tuy rằng thời xa ngữ khí thực ôn hòa. Nhưng là Lư Đại Bảo vẫn là bị Hàn Hủ lạnh lạnh ánh mắt cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên. Chim sợ cành cong giống nhau ôm một đống tư liệu cái kẹp nói ta. Ta không có việc gì ta còn có thể tiếp tục kia hảo, đối với Lư Đại Bảo tính tình này. Thời xa cũng thực bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi vừa mới gặp được cái gì nan đề. Nghĩ đến như vậy vất vả, này, Lư Đại Bảo gãi gãi lộn xộn đầu tóc. Phía trước không phải đề qua những người này hẳn là ở bên này phát hiện cái gì quan trọng đồ vật. Mới có thể đem căn cứ chuyển rời đến bên này. Hơn nữa tư liệu phong tỏa thực nghiêm mật, từ dư lại hữu hạn tư liệu. Ta không có biện pháp tìm được quá nhiều manh mối, thời xa cười nói cái này không khó lý giải. Không phải nguồn năng lượng chính là khoáng thạch. Tổng không thể là di tích đi từ trùng tộc hành vi hình thức thượng cũng có thể suy đoán. Có thể làm trùng mẫu cắm rễ địa phương, khẳng định cũng là tinh cầu nguồn năng lượng bảo tàng, bằng không bất lợi với trùng mẫu sinh trưởng. Nơi này trùng mẫu thực rõ ràng liền ở căn cứ phía dưới. Chúng ta cũng có thể hợp lý phỏng đoán, lúc trước những người đó tìm được khẳng định cũng là cùng loại đồ vật. Chẳng qua cuối cùng vẫn là bị trùng tộc phát hiện mà thôi, hơn nữa thời xa chỉ vào trên màn hình. Máy tính một chút, chúng ta nhìn đến cái kia thiếu chút nữa liền hoàn thành trung tâm động lực kỹ thuật. Phản đẩy trở về, kỳ thật chính là một cái năng lượng thay đổi khí, Lư Đại Bảo nháy mắt đã hiểu ý của ngươi là. Những người đó nguyên bản tính toán lợi dụng nơi này nguồn năng lượng kiến tạo vũ khí cùng phi. Thuyền ân, thời xa gật đầu. Hơn nữa bọn họ đã thành công, chỉ kém cuối cùng một bước đúng vậy. Bọn họ không có thể đem nghiên cứu ra tới kỹ thuật, mang về nhân loại thế giới, cho nên, bọn họ đều đã chết sao, hẳn là, đều đã chết đi, theo một chút hiểu biết đến chân tướng. Thời xa đại khái minh bạch nhiệm vụ này thâm ý, hoặc là nói. Hắn đột nhiên tê tới rồi như thế nào soát tích phân điểm, mỗi lần nhiệm vụ phó bản hoàn thành lúc sau. Đều sẽ có một cái nhiệm vụ đánh giá. Thời xa cố ý tìm La Tuần nhất hiểu biết quá. Nhiệm vụ này đánh giá chủ yếu chịu nhiệm vụ hoàn thành độ ảnh hưởng. Còn có chính là một ít nhà thám hiểm cũng không biết che giấu nhiệm vụ. Hoàn thành sau có thể đại biên độ tăng lên nhiệm vụ đánh giá độ, nếu ở chỗ này người cũng không có. Tới kịp đem nghiên cứu phát minh ra tới kỹ thuật mang về nhân loại thế giới. Như vậy thời xa cảm thấy, trừ bỏ thoát đi tinh cầu ở ngoài, thành công mang đi này đó kỹ thuật, hẳn là rất lớn một cái thêm phân hạng. Thời xa nhắc tới điểm này thời điểm. La Tuần nhất cái này soát phân cuồng nhân đôi mắt tức khắc so trên đỉnh đầu chiếu sáng đèn con. Lược, sau đó, hắn cũng nghĩ đến một cái khác nghiêm túc vấn đề cho nên. Ý của ngươi là, động lực nguyên, ở dưới, trùng tộc hang ổ bên trong, trùng mẫu cái bụng phía dưới thời xa mỉm cười gật đầu, Đồng Phong Hòa cũng mặt lộ vẻ khó xử này. Liền khó làm, nguyên bản ngoài ý muốn tu hảo phi thuyền rời đi tinh cầu là được. Trùng tộc bên kia không đi trêu chọc, liền không có gì vấn đề lớn, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn cùng trùng tộc tiến hành đại quyết đấu a, nghĩ thoáng. Một chút thời xa cười nói, kia đều là tích phân nha, La Tuần nhất thập phần tán đồng, đúng vậy, đúng vậy. rất nhiều tích phân, Lư Đại Bảo đầy đầu mồ hôi lạnh tỏ vẻ một chút kẻ yếu thanh âm tích. Phân, cũng muốn có mệnh hoa mới được nha, về quyết định tra xét trùng xào người được chọn thời điểm. Đại bộ phận người đều rũ đầu không hé răng, đi kia địa phương. Cửu tử nhất sinh, cơ hồ không ai nguyện ý xung phong, Đồng Phong Hòa nhéo nhéo ngón tay. Cười nói, loại này thời điểm phải xem của ta. Ta hỏa hệ dị năng đối sâu cùng những cái đó kỳ quái ký sinh bào tử đều có nhất định khắc chế tổng. Muốn, ta mang đội đi xuống. Hứa đội trưởng vẫn là tiếp tục lưu tại mặt trên chủ trì công tác. Những người khác tính ta một cái, nguyên bản liền thuộc về Đồng Phong Hòa trong đội ngũ một cái. Kim loại hệ dị năng nhà thám hiểm giơ lên tay. Còn có ta, vẫn luôn cùng hắn cộng sự lực lượng hệ dị năng nhà thám hiểm cũng thấu lại đây. Đôi ta cộng sự, mở đường cái gì hẳn là thực phương tiện, thời xa quay đầu nhìn La Tuấn Nhất. Hắn nhún nhún vai, phía dưới tình hình giao thông không rõ ràng lắm, cùng sâu cận chiến đấu không phải ta cường hạng, ta còn là lưu tại mặt trên tương đối hảo, Đinh Dậu giơ lên tay ta đi, Đinh Dậu người này. Cận chiến kỹ thuật thực ưu tú, dị năng cũng thực đặc thù. Làm hắn đi xuống xác thật thực thích hợp, Hàn Hủ chọc chọc thời xa đầu vai. Ta cũng đi, Hàn Hủ đương nhiên cũng là nhất chọn người thích hợp. Vô luận là cận chiến năng lực vẫn là chiến đấu mẫn cảm độ. Đều viễn siêu nơi này nhà thám hiểm ân. Chú ý an toàn, Đồng Phong Hòa xác định người được chọn thời điểm. Căn bản không nghĩ tới thời xa bên này trực tiếp ra tới ba người. Hàn Hủ cùng Đinh Dậu còn hào thuyết. Thịnh Nhan cái này tiểu cô nương cũng đứng ở trước mặt hắn thời điểm. Đồng Phong Hòa khó được chưa nói ra lời nói tới, Đồng Phong Hòa thân hình cao lớn. Tiếp cận 2 mét, Thịnh Nhan tại đây bọn đàn ông đôi vốn là có vẻ nhỏ xinh. Hướng Đồng Phong Hòa trước mặt vừa đứng, còn không đến ngực hắn cao, Đồng Phong Hòa trong lòng trăm vị tạp trần. Nhìn thoáng qua thời xa, muốn nói lại thôi, thời xa cười nói, Đồng đội trưởng. Ngàn vạn không cần xem thường nàng, tin tưởng nàng là đi hỗ trợ, không phải kéo chân sau, ân Thịnh Nhan nghe được thời xa nói. Đã chịu cực đại cổ vũ, đôi mắt sáng lấp lánh, thời xa cũng không có nói bậy. Đến bây giờ mới thôi, Thịnh Nhan kinh nghiệm chiến đấu so với hắn còn phong phú. Chẳng qua diện mạo dáng người quá có lừa gạt tính, xuất phát thời điểm. Thời xa lại cầm một chút đồ vật ra tới. Giao cho này vài vị dũng sĩ, đây là ta vừa mới hỗn hợp ra tới đuổi trùng thủy. Ta tinh luyện hệ thống xuất phẩm đuổi trùng thủy, sau đó tăng thêm hỗn có ta quang hệ dị năng thủy. Cùng với ta trước kia nghiên cứu ra tới một chút tiểu ngoạn ý. Đuổi trùng hiệu quả hẳn là sẽ càng cường. Các ngươi nhớ rõ phun ở trên người, mặt khác không biết ký sinh bào tử tình huống. Ở dưới các ngươi nhất định nhớ rõ mang hảo mặt nạ phòng độc, ta đại khái tra xét phía dưới địa hình. Tuy rằng có trùng mẫu quầy nhiễu, nhưng là cũng miễn cưỡng vẽ này bức bản đồ. Các ngươi xem cẩn thận, tận lực vòng khai này mấy cái ta tiêu hồng địa phương, các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi đi xuống không phải vì cùng trùng mẫu một trận tử chiến, mà là vì bắt được phía dưới năng lượng nguyên, đặc biệt là ngươi. Hàn Hủ thời xa nhìn chằm chằm Hàn Hủ, thẳng đến hắn nghiêm túc gật đầu đáp ứng, ta ở mặt trên chờ ngươi. Hết chương.